Đại thiện nghiệp bố thí có năng lực cho quả ngay trong kiếp hiện tại, trong khoảng thời gian 7 ngày, cần phải hội đủ 4 nhân duyên như sau. Phước thiện bố thí cho quả hội đủ 4 nhân duyên. 1. Vát thú Sampada, bậc thọ thí là Đức Phật, hoặc bậc thánh A-ra-hán, hoặc bậc thánh Bất Lai. 2. Pachá Giá Sampada, Phật bố thí được phát sinh một cách hợp pháp và hoàn toàn trong sạch. 3. Chaitanya Sampada, tức thí chủ là người có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp, có đầy đủ 3 thời kỳ tác ý trong đại thiện tâm trong sạch, đó là tác ý trong đại thiện tâm trong sạch và quan hỷ trước khi tạo phước thiện bố thí, tác ý trong đại thiện tâm trong sạch và quan hỷ đang khi tạo phước thiện bố thí, tác ý trong đại thiện tâm trong sạch và quan hỷ sau khi đã tạo phước thiện bố thí xong. 4. Guna Tireka Sampada, bậc thọ thí có ân đức đặc biệt như Đức Phật hoặc bậc thánh A-ra-hán, bậc thánh Bất Lai, vừa mới xả diệt thọ tưởng suốt 7 ngày đêm xong rồi đi khất thực. Nếu thí chủ tạo phước thiện bố thí hội đủ 4 nhân duyên đặc biệt này, thì đại thiện nghiệp bố thí ấy sẽ cho quả ngay trong ngày hôm ấy, như những trường hợp sau đây. Tích người nghèo khó Mahadukkata. Tích người nghèo khó Mahadukkata được tóm lược như sau. Vào thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, Đức Phật ngự cùng với 20.000 bậc thánh A-ra-hán đến kinh thành Paranasi. Một hôm sau khi độ vật thực xong, Đức Phật Kassapa thuyết pháp dạy rằng: Này cận sự nam, cận sự nữ, trong đời này, số người tự mình tạo phước thiện bố thí mà không tác động khuyến khích người khác cùng làm phước thiện bố thí với mình, thì phước thiện bố thí ấy cho quả đối với số người ấy là người có nhiều của cải nhưng không có bạn bè thuộc hạ thân thiết. Số người tác động khuyến khích những người khác tạo phước thiện bố thí, nhưng chính mình thì không chịu đem của cải ra tạo phước thiện bố thí, thì phước thiện của sự tác động khuyến khích ấy cho quả đối với số người ấy là người có nhiều bạn bè thuộc hạ thân thiết nhưng không có nhiều của cải. Số người tự mình tạo phước thiện bố thí cũng không tác động khuyến khích những người khác tạo phước thiện bố thí, thì số người ấy sống ở nơi nào cũng là người ít của cải, nghèo khổ, thiếu thốn và cũng không có bạn bè, không có thuộc hạ thân thiết. Số người tự mình tạo phước thiện bố thí còn tác động khuyến khích những người khác cùng tạo phước thiện bố thí với mình, thì những phước thiện ấy cho quả đối với số người ấy là người giàu sang phú quý, có nhiều của cải, tài sản lớn và có nhiều bạn bè, có nhiều thuộc hạ thân thiết, vân vân. Nghe Đức Phật Kassapa thuyết dạy như vậy, người cận sự nam suy xét nghĩ rằng: Ta muốn có được nhiều của cải và cũng có nhiều bạn bè thuộc hạ thân thiết. Người ấy đảnh lễ Đức Phật rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự cùng với tất cả 20.000 chư đại đức tỳ khưu tăng để chúng con tạo phước thiện bố thí cúng dường Phật thực vào ngày mai. Đức Phật Kassapa nhận lời bằng cách im lặng. Ông trở về đi thông báo cho toàn thể dân chúng trong kinh thành Paranasi biết rằng ngày mai sẽ tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật cùng với tất cả 20.000 chư đại đức tỳ khưu tăng. Ai có khả năng tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bao nhiêu vậy thì xin ghi danh. Có gia đình xin thỉnh 10 vị, có gia đình xin thỉnh 20 vị, có gia đình xin thỉnh 100 vị, vân vân. Khi gặp cậu Mahadukkata là người nghèo khó nhất trong thành, người cận sự nam tác động khuyến khích cậu Mahadukkata rằng: Này cậu Mahadukkata, ngày mai tôi có thỉnh Đức Phật cùng với 20.000 chư đại đức tỳ khưu tăng để tạo phước thiện bố thí cúng dường. Cậu có khả năng tạo phước thiện bố thí được bao nhiêu vậy? Thưa ông, gia đình con nghèo khó, vợ chồng con đi làm thuê, làm được ngày nào ăn ngày nấy, không còn đủ nữa, thì lấy gì mà tạo phước thiện bố thí cúng dường thưa ông? Này cậu Mahadutta, trong thành này những người giàu sang phú quý có nhiều của cải, có quyền cao chức trọng là do nhờ quả của phước thiện bố thí. Còn gia đình cậu ngày qua ngày làm thuê mà không đủ ăn, đó là do không tạo phước thiện bố thí. Cậu có hiểu biết rõ như vậy không? Thưa ông, con hiểu rồi. Ngày mai xin ông cho gia đình con thỉnh một vị đại đức tỳ khưu để gia đình con tạo phước thiện bố thí cúng dường đến vị đại đức tỳ khưu ấy. Ông Cận Sự Nam hoan hỷ chấp nhận cho gia đình cậu Mahadutta thỉnh một vị đại đức tỳ khưu để tạo phước thiện bố thí cúng dường vào ngày hôm sau, nhưng ông quên ghi vào danh sách mà tiếp tục đi tác động khuyến khích người khác nhận đủ 20.000 vị đại đức tỳ khưu tăng. Sau khi được ông Cận Sự Nam chấp thuận cho thỉnh một vị đại đức tỳ khưu để tạo phước thiện bố thí cúng dường vào ngày hôm sau, cậu Mahadutta vô cùng hoan hỷ, trở về báo tin cho người vợ hay biết. Người vợ cũng vô cùng hoan hỷ, bàn tính nhau làm thuê kiếm gạo đồ ăn về để ngày hôm sau tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một vị đại đức tỳ khưu ấy. Cậu Mahadutta đi tìm việc làm. Ông phú hộ nhìn thấy cậu nên gọi lại thuê chạy đóng củi để ngày hôm sau nấu đồ ăn dâng cúng đến chư đại đức tỳ khưu tăng. Cậu vô cùng hoan hỷ, lấy búa chẻ trong chốc lát là xong ngay đống củi lớn. Ông phú hộ ngạc nhiên hỏi: "Này Mahadutta, sao hôm nay cậu làm việc siêng năng và nhanh nhẹn thế?" "Thưa ông, ngày mai gia đình con sẽ tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một vị đại đức tỳ khưu, nên con cảm thấy hoan hỷ sung sướng mà làm việc không biết mệt." Ông phú hộ ca tụng cậu là một việc khó làm. Ông trả công cho cậu 4 ô gạo sa lý, loại gạo ngon thời xưa. Về phần vợ của cậu, đi giúp việc nhà bếp cho bà phú hộ, cô cũng vô cùng hoan hỷ, làm mọi công việc một cách sạch sẽ, gọn gàng, nhanh nhẹn, nên bà phú hộ rất hài lòng, rất ngạc nhiên hỏi rằng: "Này con, sao hôm nay con có vẻ sung sướng và làm việc giỏi giang như vậy?" "Thưa bà, ngày mai gia đình con sẽ tạo phước thiện bố thí đến một vị đại đức tỳ khưu, nên con vô cùng hoan hỷ, làm mọi công việc, có được những đồ gia vị làm món đồ ăn để tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một vị đại đức tỳ khưu trong ngày mai." Nghe nói vậy, bà phú hộ ca tụng cô đã làm được một việc khó làm. Bà trả công bằng bơ, dầu, đồ gia vị, vân vân. Vợ chồng Mahadutta vô cùng hoan hỷ được gạo sa lý ngon, dầu, bơ, đồ gia vị để tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một vị đại đức tỳ khưu vào ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, người vợ thưa với chồng đi kiếm một ít rau về nấu một bát canh. Cậu Mahadutta đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa ca hát, đi ngang bến ghe chài. Đêm hôm trước, người dân chài bắt được nhiều cá vừa cập bến. Nghe tiếng ca hát của Mahadutta bèn gọi: "Này Mahadutta, cậu đi đâu đó? Sao hôm nay vui sướng quá vậy? Hãy xuống đây giúp tôi đem cá bán, rồi tôi sẽ cho một ít cá." "Này bạn, hôm nay gia đình tôi sẽ tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một vị đại đức tỳ khưu. Tôi đang đi tìm rau về nấu canh." "May quá, có được cá lại càng tốt." Cậu Mahadutta hăng hái đem cá bán. Hôm ấy, dân chúng trong thành mua cá về làm đồ ăn để tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức tỳ khưu tăng, nên phần cá bán không còn con nào cả. Cậu Mahadutta muốn về nhà cho kịp tạo phước thiện bố thí cúng dường, nên hỏi người chủ thuyền: "Nè bạn, phần cá mà anh hứa cho tôi đâu?" "Này bạn, tôi còn một phần cá đặc biệt ở dưới ghe để tôi lấy cho bạn." Người chủ đem cho cậu Mahadutta 4 con cá hồi. Rohita Machá, cậu vội vàng đem về nhà. Canh chót đêm ấy, Đức Phật Kassapa nhập Đại Bi Định. Khi xả định quán xét chúng sinh nào có duyên lành nên tế độ. Đức Phật nhìn thấy Mahadutta là người có đức tin trong sạch, thỉnh một vị đại đức tỳ khưu để tạo phước thiện bố thí vào ngày mai, nhưng người cận sự nam quên ghi vào danh sách. Khi Mahadutta gặp người cận sự nam xin một vị đại đức tỳ khưu ấy thỉnh về nhà, thì không còn một vị đại đức tỳ khưu nào cả. Vậy chính Như Lai sẽ tế độ Mahadutta mà thôi. Đức vua trời Sắc Cá cảm thấy chỗ ngồi phát nóng, suy xét thấy rõ hôm nay Mahadutta sẽ tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Kassapa, nên hiện xuống hỗ trợ Mahadutta cùng làm phước thiện. Đức vua trời Sắc Cá biến hóa thành một người đầu bếp tài giỏi đến xin giúp việc cho Mahadutta, không lấy tiền công, chỉ bỏ công tạo phước thiện mà thôi. Mahadutta đồng ý chấp thuận, xin mời vào nhà lo giúp việc nấu ăn. Đức vua trời Sắc Cá nấu cơm, các món ăn đều bỏ gia vị cõi trời, khương trời. Đức vua trời Sắc Cá bảo rằng: "Này bạn, công việc nấu nướng để tôi lo. Bạn hãy đi thỉnh vị đại đức tỳ khưu ấy về nhà cho kịp giờ." Cậu Mahadutta đi đến tìm người cận sự nam xin thỉnh một vị đại đức tỳ khưu mà ông đã tác động khuyến khích ngày hôm trước. Khi đến gặp ông cận sự nam thì hỡi ơi, ông đã quên ghi vào danh sách nên không còn một vị đại đức tỳ khưu nào cả. Cậu Mahadutta thất vọng, buồn tủi, ôm mặt khóc. Mọi người nhìn thấy cậu đáng thương và trách người cận sự nam ấy. Người cận sự nam ấy nói lời xin lỗi và an ủi cậu Mahadutta, rồi khuyên bảo rằng: "Này Mahadutta, con Đức Phật ở trong cốc chưa mở cửa. Đức vua, các quan, các phú hộ đang trông chờ Đức Phật mở cửa để thỉnh bát của Đức Phật. Đức Phật thường tế độ những người nghèo khó, vậy cậu hãy vào xin kính thỉnh Đức Phật tế độ." Nghe nói vậy, đôi mắt của cậu Mahadutta bừng sáng lên, niềm hy vọng phát sinh. Cậu dũng cảm đến trước cửa cốc, đảnh lễ, đầu va chạm vào cửa, bạch rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, trong thành này người nghèo khó hơn con không có. Kính xin Đức Thế Tôn có lòng đại bi tế độ con, bạch ngài." Đức Phật Kassapa mở cửa ra, liền trao bình bát cho Mahadutta. Cậu được bình bát của Đức Phật mừng hơn được ngai vàng của Đức Chuyển Luân Thánh Dương. Đức vua, các quan, các phú hộ xin lại bình bát trên tay của cậu, hứa sẽ ban cho cậu nhiều tiền của, nhưng cậu không mang đến. Cậu Mahadutta kính thỉnh Đức Phật Kassapa về đến nhà. Đức vua trời Sắc Cá quá thành người đầu bếp đã làm xong vật thực ngon lành, trải chỗ ngồi cao quý, thỉnh Đức Phật Kassapa vào nhà. Khi Đức Phật Kassapa vừa bước vào thì căn nhà cao hẳn lên, nên Đức Phật không phải cúi khom người xuống. Đức Phật ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn. Còn Đức vua trời Sắc Cá là người đầu bếp đã làm xong những món vật thực, liền bảo Mahadutta đem những món vật thực dâng cúng dường lên Đức Phật Kassapa. Mùi thơm của các món vật thực tỏa khắp cả kinh thành Varanasi. Trong khi ấy, Đức vua cùng các quan, các phú hộ đi theo sau Đức Phật Kassapa đến tận nhà của Mahadutta để biết Mahadutta tạo phước thiện bố thí cúng dường lên Đức Phật bằng những món vật thực gì. Khi đến nơi, tất cả đều ngửi được mùi thơm của những món vật thực mà trong đời chưa từng được ngửi bao giờ. Đức vua trời Sắc Cá đảnh lễ Đức Phật Kassapa rồi ngồi hầu Đức Phật. Độ vật thực xong, Đức Phật Kassapa thuyết pháp tế độ gia đình Mahadutta. Rồi Đức Phật ngự trở về chùa. Mahadutta ôm bát theo sau tiễn đưa Đức Phật. Đức vua trời Sắc Cá hoan hỷ phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Kassapa xong, cũng hồi cung trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Khi Mahadutta trở về đến nhà đứng trước cửa, nhìn thấy từ hư không rơi xuống bảy thứ báu vật đầy nhà, người vợ phải dắt đứa con ra khỏi nhà vì bảy thứ báu vật ấy đầy tràn từ trong ra ngoài sân nhà của ông, không còn chỗ nào trống cả. Cầu Mahadukkata nghĩ rằng đó là quả báo của phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Kassapa của chúng ta ngày hôm nay. Cầu Mahadukkata liền đến chầu Đức Vua tâu rằng: Muôn tâu đại vương, nhà của tiện dân đầy tràn cả thất báu, xin đại vương đem 1.000 chiếc xe đến nhà tiện dân chở tất cả báu ấy về cung điện. Đức Vua truyền quân lính trong triều đình đem 1.000 chiếc xe chở tất cả bảy thứ báu vật đem về chất thành đống trước sân rồng. Đức Vua truyền hỏi: Trong thành này người nào có của báu nhiều như thế này không? Tất cả mọi người đều tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, không có người nào có nhiều của báu như thế này cả. Do đó Đức Vua tấn phong Mahadukkata địa vị đại phú hộ, rồi truyền rằng: Này Mahadukkata, tất cả của báu này là quả báu phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Kassapa của nhà ngươi, vậy nhà ngươi hãy nhận lấy. Đức Vua cấp đất đai, xây cất ngôi nhà lớn, cấp nhiều gia nhân. Khi xây cất ngôi nhà xong, ông đại phú hộ Mahadukkata kính thỉnh Đức Phật Kassapa ngự cùng chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến ngôi nhà lớn tạo phước thiện đại thí suốt 7 ngày. Từ đó về sau, ông đại phú hộ Mahadukkata thường bố thí giữ giới tạo mọi thiện pháp cho đến hết tuổi thọ. Sau khi ông đại phú hộ Mahadukkata chết, đại thiện nghiệp bố thí ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời dục giới hưởng mọi sự an lạc. Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp của Mahadukkata trong thời kỳ Đức Phật Kassapa là vị thiên nam, sau khi hết tuổi thọ tại cõi trời, đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh đầu thai vào lòng người con gái của ông phú hộ. Người mẹ sinh ra một bé trai đặt tên là Padita. Người mẹ của công tử Padita vốn là người hộ độ ngài đại trưởng lão Sariputta. Khi lên 7 tuổi, công tử Padita xin phép mẹ cha chấp thuận cho xuất gia sa di với ngài đại trưởng lão Sariputta là thầy tế độ. Mẹ cha của vị sa di Padita đến chùa tạo phước thiện bố thí các món vật thực, đặc biệt có món cá hồi. Rohita Macchá đến Đức Phật Gotama cùng chư đại đức Tỳ Khưu Tăng suốt 7 ngày. Qua đến ngày thứ 8, vị sa di Padita ở tại cốc thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn. Diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích, hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Ngài đại trưởng lão Sariputta đi khất thực độ xong, còn đem về cho sa di Padita một phần vật thực, trong đó có món cá hồi, theo nguyện vọng của vị sa di Padita, người đệ tử có sắc thân bé nhỏ, còn tâm là bậc thánh A-ra-hán cao thượng. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật với đức tin trong sạch, hoan hỷ trong phước thiện, quả báo của phước thiện bố thí ấy không chỉ được giàu sang phú quý ngay trong kiếp hiện tại, những kiếp vị lai đầy đủ của cải thế gian, mà còn kiếp chót cũng có đầy đủ chính pháp siêu tam giới, đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn nữa. Tích gia đình ông Punna. Tích ông Punna, người làm thuê của ông phú hộ Sumana, được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật Gotama còn hiện hữu trên thế gian, gia đình ông Punna nghèo khó, làm ruộng thuê của gia đình phú hộ Sumana. Mọi người trong gia đình đều có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Một buổi sáng ông đi cày ruộng, cũng vào buổi sáng hôm ấy, ngài đại trưởng lão Sariputta vừa mới xả diệt thọ tưởng sau 7 ngày đêm, đi khất thực để tế độ gia đình ông Punna, nên ngài đại trưởng lão đi thẳng về hướng ông Punna đang cày ruộng. Nhìn thấy ngài đại trưởng lão Sariputta từ xa đến, ông Punna liền bỏ cày đến hầu đảnh lễ ngài đại trưởng lão. kính dâng cúng dường cây tâm xỉa răng và nước dùng, nước uống. Ngài Đại trưởng lão Sariputta thọ nhận xong, đi theo đường hướng về nhà ông Puna. Gặp vợ ông Puna đang đem cơm cho chồng, bà đảnh lễ Ngài Đại trưởng lão Sariputta xong bạch rằng: Kính bạch Ngài Đại trưởng lão, kính xin Ngài Đại trưởng lão có tâm từ thọ nhận phần vật thực nghèo nàn này của gia đình chúng con. Ngài Đại trưởng lão Sariputta có tâm từ tế độ, thọ nhận tất cả phần vật thực ấy. Bà phát sinh đại thiện tâm, vô cùng hoan hỷ phát nguyện: Kính bạch Ngài Đại trưởng lão, do nhờ phước thiện bố thí thanh cao này của chúng con, cầu mong cho gia đình chúng con được một phần pháp mà Ngài Đại trưởng lão đã chứng đắc. Ngài Đại trưởng lão Sariputta chúc phúc rằng: Mong cho gia đình các con được như ý. Bà cảm thấy vô cùng hoan hỷ, quay trở về nhà, nấu lại phần cơm khác đem cho chồng, rồi vội vàng mang cơm ra đồng ruộng. Với tâm hoan hỷ, phước thiện bố thí đến Ngài Đại trưởng lão Sariputta, làm cho thân tâm của bà nhẹ nhàng, nhu nhuyến không sao giấu được. Còn phần ông Puna, trễ giờ đói bụng, thả bò đi ăn cỏ. Ông lên bờ, ngồi dưới bóng mát cây, chờ đợi vợ. Dù có đói bụng, nhưng tâm vẫn cảm thấy hoan hỷ, niệm tưởng lại việc tạo phước thiện bố thí cúng dường tâm xỉa răng và nước đến Ngài Đại trưởng lão Sariputta. Nhìn từ xa, ông thấy vợ mình đang đi đến trễ hơn mọi ngày, nhưng bà có vẻ hoan hỷ khác thường, chắc chắn có điều thiện pháp tốt lành nào đó. Thật vậy, bà vừa đến nơi liền thưa với chồng rằng: Này anh thân thương, hôm nay em xin báo cho anh tin vui để cho anh hoan hỷ thật nhiều. Sáng nay khi em đem phần cơm cho anh, giữa đường gặp Ngài Đại trưởng lão Sariputta đang đi khất thực. Em phát sinh đức tin trong sạch, đem phần cơm của anh để bác cúng dường đến Ngài Đại trưởng lão Sariputta. Ngài Đại trưởng lão không chê vật thực nghèo hèn của chúng ta. Ngài Đại trưởng lão có tâm từ tế độ, thọ nhận tất cả vật thực phần của anh. Xin anh nên phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ phần phước thiện bố thí này. Ông Puna vừa lắng nghe từng tiếng từng câu, làm cho ông phát sinh thiện tâm hỷ lạc đến cực độ, nên không thể theo dõi liên tục trọn vẹn lời nói của vợ ông. Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính mình nghe đúng sự thật là như vậy không, nên ông bảo với vợ rằng: Này em thân thương, xin em hãy nói lại cho anh nghe thêm một lần nữa. Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa, lần này thì ông nghe rõ, biết chắc chắn đúng sự thật như vậy rồi. Ông phát sinh đại thiện tâm, vô cùng hoan hỷ phước thiện bố thí của vợ, đã đem phần cơm của mình tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Ngài Đại trưởng lão Sariputta. Sau đó, ông nói cho vợ biết, ông cũng vừa tạo phước thiện bố thí cúng dường cây tâm xỉa răng và nước đến Ngài Đại trưởng lão Sariputta. Nghe chồng nói xong, bà cũng phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ việc phước thiện bố thí của chồng. Hai vợ chồng cùng nhau phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ việc phước thiện bố thí cúng dường đến Ngài Đại trưởng lão Sariputta. Dùng cơm xong, ông nằm niệm tưởng đến phước thiện bố thí vừa mới làm. Nằm thiêu thiêu giấc ngủ, ông vừa tỉnh lại, ngồi nhìn thấy phần đất ruộng vừa cày buổi sáng đã hóa thành những thỏi vàng y, tức vàng rồng, làm cho ông hoa cả mắt. Và vợ của ông cũng cảm thấy như ông vậy. Ông lấy lại bình tĩnh, rồi đi xuống ruộng, lấy lên một thỏi. Đúng thật là thỏi vàng rồng. Ông đem đến khoe và nói với vợ rằng: Này em thân thương, vợ chồng chúng ta đã tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Ngài Đại trưởng lão Sariputta. Phước thiện bố thí ấy liền cho quả báu đến vợ chồng chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không thể nào giấu một số vàng lớn như thế này được. Ông Puna lấy một số thỏi vàng bỏ vào khay, đem trình lên đức vua Bimbisara và tâu rằng: Muôn tâu đại vương, sáng nay tiện nhân đi cày ruộng, tất cả đất cày đều hóa thành những thỏi vàng rồng. Kính xin đại vương truyền lệnh cho binh lính đem 1.000 chiếc xe đến chở số vàng ấy về cất trong kho báu của đại dương. Đức vua Bimbisara truyền hỏi: "Này ngươi, nhà ngươi là ai vậy?" Ông Puna tâu rằng: "Muôn tâu đại dương, tiện dân là Puna, một nông dân nghèo khó làm thuê." "Này Puna, sáng nay nhà ngươi đã tạo phước thiện đặc biệt gì vậy?" "Muôn tâu đại dương, sáng nay tiện dân tạo phước thiện bố thí cúng dường cây tăm xỉa răng và nước dùng, nước uống đến ngài đại trưởng lão Sariputta. Còn phần vợ tiện dân tạo phước thiện bố thí cúng dường phần cơm của tiện dân đến ngài đại trưởng lão." Đức vua truyền rằng: "Này Puna, vợ chồng ngươi đã tạo phước thiện bố thí cúng dường đến ngài đại trưởng lão Sariputta, cho nên quả báu phát sinh ngay ngày hôm nay. Vậy người muốn trẫm làm gì?" Ông tâu với đức vua rằng: "Muôn tâu đại dương, tiện dân xin đại dương truyền lệnh đem 1.000 chiếc xe đến thửa ruộng kia để khuân tất cả số vàng ấy về cung điện." Đức vua Bimbisara truyền lệnh đem 1.000 chiếc xe đến chở vàng rồng. Quân lính trong triều nghĩ và nói rằng: "Vàng của đức vua." Tức thì những thỏi vàng trở lại thành đất như cũ. Quân lính trong triều trở về tâu lên đức vua sự việc xảy ra như vậy. Đức vua sáng suốt truyền hỏi rằng: "Này các ngươi nghĩ như thế nào khi nhặt lấy những thỏi vàng ấy?" "Tâu bệ hạ, chúng thần nghĩ và nói rằng vàng của đức vua." Đức vua truyền bảo rằng: "Này các ngươi, số vàng rồng kia không phải của trẫm. Các ngươi nên trở lại nghĩ và nói rằng vàng của ông bà Puna, rồi khuân số vàng ấy về đây." Quân lính vâng lời đức vua trở lại nơi ấy. Thật vậy, lần này quân lính khuân toàn bộ số vàng ấy đem về, chất giữa sân rồng thành một đống vàng cao 80 hắc tay. Ông Puna trở thành đại phú hộ. Đức vua Bimbisara cho truyền lệnh gọi dân chúng trong kinh thành Charagaha hội họp tại sân rồng, rồi truyền hỏi dân chúng rằng: "Này toàn thể dân chúng, trong kinh thành này có người nào khác có số vàng lớn như thế này không?" Toàn thể dân chúng trong thành tâu rằng: "Muôn tâu hoàng thượng, trong kinh thành này không có người nào khác có số vàng lớn như vậy." Đức vua truyền hỏi tiếp rằng: "Vậy trẫm nên tấn phong ông Puna như thế nào mới xứng đáng?" "Muôn tâu hoàng thượng, kính xin hoàng thượng tấn phong ông Puna địa vị đại phú hộ." Đức vua Bimbisara truyền phán rằng: "Này Puna, từ nay ngươi là đại phú hộ có tên Bahu Thana Sethi, đại phú hộ nhiều của cải." Sau khi trở thành đại phú hộ Puna, gia đình ông càng có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Đức Phật thuyết pháp tới độ gia đình ông Puna. Toàn gia đình ông đại phú hộ Puna gồm hai vợ chồng và đứa con gái tên Uttara đều chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu. Vợ chồng ông Puna tạo phước thiện bố thí cúng dường đến ngài đại trưởng lão Sariputta. Sau khi xả diệt thọ tưởng, do năng lực phước thiện bố thí trong sạch và hội đủ nhân duyên ấy, liền cho quả báo trong ngày hôm ấy, trở thành đại phú hộ nhiều của cải thế gian, và đặc biệt hơn nữa, toàn gia đình trở thành bậc thánh nhập lưu thuộc về pháp siêu tam giới. Những trường hợp tương tự trên có không ít trong Phật giáo.